Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, lục phiến môn mật thám. Cơ Vô Ưu quay đầu nhìn Hầm Hầm Vạn Đông Lưu, nàng làm sao không có bị điểm huyệt. Vạn Đông Lưu đầu đầy mồ hôi, thần không biết, lấy nàng công lực không có khả năng nhanh như vậy xông huyệt. Là ai? Ai tại cho nàng giải huyệt? Là ta, đường sau cửa hông chuyển ra một người. Chậm rãi nói, Dược Vương Cốc Lăng không giải huyệt chi thuật. Bệ hạ còn nhận ra. Trần Càn Trinh, trách không được trên đường làm sao đều tìm kiếm không đến tung tích của ngươi. Trần Càn Trinh, thở dài nói, nếu như lão hủ trở về, lúc này bị để mắt tới vây công cũng không phải là Trịnh công gia, mà là lão hủ đi. Cơ Vô Ưu kịch liệt thở hổn hển mấy cái, nhìn một chút trước mặt Hạ Hầu Địch. Hạ Hầu Địch thần sắc băng lãnh, nhìn hắn ánh mắt như là nhìn xem một đống buồn nôn nhất huế vật. Cơ Vô Ưu ha ha nở nụ cười, quả nhiên vẫn là không thể xem thường Tiết Mục, hắn đã xem sớm ra một ít chuyện, đương nhiên là có chỗ đề phòng, nhưng giờ phút này hắn thân ở ngoài ngàn dặm, kinh sư lực lượng lại yếu kém, hắn còn có thể làm được cái gì? Hắn phất phất tay, sau lưng nội vệ mở ra một cái trận bàn. Hạ Hầu Địch lạnh lùng nói, chuẩn bị đến thật đầy đủ. Màn thiên chi trận, tại loại tình thế này hạ còn có một cái tác dụng. Ngăn cách thanh âm của nàng truyền không ra ngoài trời. Cơ Vô Ưu không có trả lời lời này. Thần sắc chuyển thành dữ tợn. Hạ Hầu, là ngươi bức ta, lúc đầu ta không muốn động võ. Theo tiếng nói, ngoài trời truyền đến bốn phía tay áo thanh âm xé gió, đem cái này hẻm cụt đoàn đoàn bao vây. Hạ Hầu Địch tinh tế yên lặng nghe, biết nếu như muốn phá vây là rất khó đột phá. Cơ Vô Ưu đây là đã sớm cẩn thận làm xong không chế trụ nổi nàng một bộ khác lập hồ sơ, đã sớm phòng ngừa nàng đại chiến thoát đi. Nàng chợt nhớ tới trước sớm Tiết Mục ngôn ngữ, này ngõ hẻm chật chội, tử địa chẳng lành, tại kinh sư vô vi chi trận dưới không thể bay, một khi có người vây khốn cái này địa hình, bằng võ lực của nàng ra không được. Hạ Hầu Địch lắc đầu, hỏi Vạn Đông Lưu, ngươi người thành vệ chiến lực không đủ, cấm vệ quyền lực cùng Lưu Huyền Hề hai điểm không thể tín nhiệm, lúc này Cơ Vô Ưu có thể dùng để vây khốn nơi đây, hơn phân nửa là Vạn Đông Lưu người, lục phiến môn người, vây khốn lục phiến môn tổng bộ. Hạ Hầu Địch bỗng nhiên rất muốn cười, thật sự là hoang đường. Vạn Đông Lưu thở dài, tổng bộ đầu an tâm theo bệ hạ không tốt sao, lục phiến môn sự tình làm gì nữ nhân hao tâm tổn trí. Thật sao? Hạ Hầu Địch mỉm cười. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến chấn thiên tiếng la giết, một cái lão giả thanh âm giận dữ hét, Phạm Thượng, vây quanh tổng bộ phủ đệ, các ngươi đây là tại tạo phản. Vạn Đông Lưu thần sắc biến đổi, Thiết Như Sơn, hắn hôm nay không phải xin nghỉ, sao lại tới đây? Hạ Hầu Địch mỉm cười nói, còn tốt Hạ Hầu không tính quá kém, cuối cùng vẫn là có người không được quỷ quyền lực chi dụ. Vạn Đông Lưu thấp giọng nói, tổng bộ hôm nay biểu hiện là đã sớm hoài nghi thuộc hạ. Thuộc hạ ngày bình thường chỗ nào làm lộ a? Bởi vì ta a. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một người trẻ tuổi thanh âm. Cơ Vô Ưu Vạn Đông Lưu quay đầu nhìn lại, một thanh niên cười mỉm tựa ở trên khung cửa, trên tay chơi lấy một sợi dây thừng. Lục phiến môn mật thám ti sở Thiên Minh, gặp qua bệ hạ, gặp qua ngọc bài bộ đầu. Vạn Đông Lưu một mặt mộng bức, lục phiến môn mật thám ti có người như vậy, bản tọa khác tổ mật thám ti, không có nói bất luận kẻ nào. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, toàn ti chỉ có một người. Cơ Vô Ưu, Vạn Đông Lưu, Sở Thiên Minh cười hì hì nói, ta nhìn chằm chằm lục phiến môn cùng thần cơ môn hơn một năm, mẹ nó công phu đều không rảnh luyện, không tra ra đến cùng là ai tại cùng tạ trường sinh cấu kết. Cơm đều ăn không ngon, còn tốt, cuối cùng vẫn là mò tới một chút manh mối. Không uổng công một năm này vất vả. Vạn Đông Lưu nhớ lại, đây là lúc trước thiên hạ luận võ đứng đầu bảng. Tại luận võ tập san bên trong còn đề cập tới người này gặp được một con sông đều muốn chui vào sờ. Cái cẩn thận, đây cũng là người bị bệnh thần kinh, không phải loại này biến thái. Lại có ai có thể tại hơn một năm không có nửa điểm đầu mối tình huống dưới chết không từ bỏ. Vạn Đông Lưu rất muốn nghe manh mối, lại bị Cơ Vô Ưu tức giận đuổi ra ngoài, còn không bằng giao đấu thiết như sơn, là dự định để chấm tự mình xuất thủ. Vạn Đông Lưu bất đắc dĩ đi ra ngoài, hai đám lục phiến môn nhân mã rằng co cùng một chỗ. Thiết như sơn thở dài, vị kia Sở tiểu huynh đưa ra mật thám bài, tìm ta triệu tập nhân mã cứu tổng bộ. Ta còn không dám tin tưởng, người ta 30 năm giao tình. Ngươi, Vạn Đông Lưu lắc đầu nói, ta muốn làm tổng bộ, chỉ thế thôi, còn có Tuyên Chiết tại, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng Tuyên Chiết xưa nay không được hai vị đế vương tín nhiệm. Thiết Như Sơn khinh bỉ nói, chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy, phụ họa đế vương lên vị lại như thế nào? Chấn được ai? Các ngươi không phục, còn nhiều người có năng lực nguyện ý phục. Vạn Đông Lưu nói một cách đơn giản một câu, dường như không muốn tranh luận, chỉ là nói, đều là lục phiến môn dưới, nhìn chúng tiểu nhân cũng rất mê mang. Người ta tạm thời không đánh như thế nào, ta rất muốn nhìn một chút thời khắc này tình thế hỗn loạn. Thiết Như Sơn hai gò má kéo ra, có chút giở khóc giở cười. Cái này gọi bệnh nghề nghiệp, lòng hiếu kỳ lên, cái gì quyền dục, cái gì chiến đấu đều không tâm tư. Chỉ muốn nghe cố sự, Vạn Đông Lưu như thế, hắn Thiết Như Sơn cũng kém không nhiều. Trong sảnh Sở Thiên Minh thanh âm ung dung quanh quẩn, trước kia Thần Cơ Môn cùng lục phiến môn cộng đồng đuổi bắt Tạ Trường Sinh, lại như cũ bị hắn chạy. Trường Tín Hầu cho rằng lục phiến môn cao tầng tất có nội gian. Chúng ta đều đồng ý, nhưng nơi này có cái tiền căn hậu quả. Tạ Trường Sinh là người nào? Kia lục phiến môn nội gian lại là nghe ai chỉ lệnh làm việc? Từ khi bệ hạ đăng cơ, ta đương nhiên liền đem cái này manh mối hướng bệ hạ trên thân chụp a. Thế là chậm rãi phát hiện một chút chơi rất vui sự tình. Ngoại trừ Vạn Bộ Đầu bên ngoài, Thần Cơ Môn cũng có nha. Cơ Vô Ưu thản nhiên nói, nói nghe một chút, chấm cũng cảm thấy rất hứng thú. Thần Cơ Môn Ngọc Tiên Sinh, tại được Trường Tín Hầu mời đi Linh Châu làm kiến thiết trước đó, vừa lúc bị ta nhìn thấy đi ngầm sẽ bệ hạ. Đây là làm gì vậy? Ta rất hiếu kỳ, ngươi nhìn, có tính nhắm vào mục tiêu. Cũng rất dễ dàng tìm tới sự tình nha. Cơ Vô Ưu mặt không biểu tình. Ngọc Tiên Sinh đáp ứng lời mời đi Linh Châu. Ban ngày làm kiến thiết, ban đêm đi lại là lúc trước Tạ Trường Sinh địa cung phế tích. Sở Thiên Minh cười nói, ta đi theo nhìn vài ngày, phát hiện hắn thế mà từ trong phế tích đào ra rất nhiều hoàn hảo không chút tổn hại bán thành phẩm. Chiến ngẫu, ta thế mới biết. Lúc trước địa cung bạo tạc, tất cả mọi người không có tiếp tục đào móc chỗ sâu. Trên thực tế tầng dưới chót còn có mật thất, bên trong còn có rất hơn nửa thành phẩm là hoàn hảo. Chỉ cần tìm ra tiếp tục gia công liền có thể dùng. Xem ra bệ hạ cũng không phải như vậy tài nguyên vô tận. Không bỏ được lãng phí như thế một nhóm bán thành phẩm nha. Cơ Vô Ưu thản nhiên nói. Kia là Tạ Trường Sinh hơn 10 năm chi công, ai có thể nói bỏ liền bỏ. Sở Thiên Minh cười nói, ta đem cái này manh mối cùng Trường Tín Hầu trao đổi qua. Trường Tín Hầu nói, bệ hạ trong lâm viên còn có Ngọc Tiên Sinh hắc đồng đâu. Kia chẳng phải đúng đầu số. Cơ Vô Ưu cười lạnh, tiết mục trong lòng biết Ngọc Tiên Sinh có vấn đề cũng không lộ ra. còn cần hắn làm kiến thiết. Quả nhiên là chúng ta mẫu mực, vật tận kỳ dụng mà đúng hay không? Ngọc Tiên Sinh làm trải đường đào mương sự tình, dùng công đều là Linh Châu người. Trường Tín Hầu cũng không sợ hắn lại ở chỗ này động tay chân. Cơ Vô Ưu gật gật đầu, tiếp tục, về sau ta đi theo Ngọc Tiên Sinh hồi kinh, trọn vẹn suýt hắn hơn một tháng, rốt cuộc tìm được bí mật của hắn nghiên cứu địa. Bên trong có một đài động hư cấp chiến ngẫu, chắc là hắn tại bệ hạ duy trì dưới mình làm ra tới. Ngoài ra còn có thật nhiều từ Tạ Trường Sinh bán thành phẩm bên trong trực tiếp cải chế mà thành. Các cấp chiến ngẫu, như vậy liền thành cái chiến ngẫu quân đội. Sở Thiên Minh khoa trương đưa tay khoa tay, tại kinh sư vô vi chi trận dưới, nhân loại động hư người chiến lực giảm phân nửa, cũng có một cái không bị ảnh hưởng động hư chiến ngẫu, tăng thêm một chi quân đội, chậc chậc, bệ hạ ẩn tàng thực lực, trách không được Trường Tín Hầu một mực hãi hùng khiếp vía, không dám tới cứng rắn. Cơ Vô Ưu cười nhạt cười, xem ra nhóm này chiến ngẫu không trông cậy được vào rồi. Lúc này kinh sư một chỗ khác, lão Ngọc Đầu cùng hắn một nhóm bộ hạ chính mang theo chiến ngẫu bộ đội phi tốc tiếp cận Hạ Hầu địch phủ đệ. Hắn sớm đạt được phân phó mật thiết quan sát nơi này biến cố, phát hiện lục phiến môn rằng co, hắn liền mang theo chiến ngẫu đến đây trợ giúp. Đi đến nửa đường, bước chân im bặt mà dừng. Lý Ứng Khanh ngồi tại một đài chiến ngẫu đầu vai, phía sau hắn là trên trăm thần cơ môn tinh nhuệ đại yển sư, riêng phần mình mang theo các loại chiến ngẫu, trong đó Lý Ứng Khanh mang theo là động hư cấp, còn lại đều là nhập đạo cấp. Lít nhà lít nhít người máy quân đoàn ngăn ở kinh sư trên đại đảo. Lý Ứng Khanh mặt không thay đổi nhìn xem lão Ngọc Đầu, không nói một lời. Lão Ngọc Đầu mục trừng ngây mồm, nói là nói hắn nơi này cũng có động hư cấp chiến ngẫu, cũng có một nhóm nhập đạo cấp, nhưng cùng chân chính thần cơ môn tinh nhuệ so sánh, đương nhiên vẫn là có khoảng cách a. Chiến ngẫu so sánh thực lực, ngoại trừ chiến ngẫu bản thân đẳng cấp bên ngoài còn phải xem yển sư thao túng trình độ. Chính hắn yển sư thực lực căn bản là chơi không lại môn chủ Lý Ứng Khanh. Bộ hạ của hắn cùng thần cơ môn tinh nhuệ yển sư so sánh, tức thì bị nghiền đẳng cấp, không trông cậy được vào. Sở Thiên Minh cười nói, bất quá bệ hạ tư duy kín đáo, đã quyết định đối với chúng ta tổng bộ ra tay, hẳn là còn có át chủ bài. Theo tiếng nói, tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.